High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 478, Serapho khiếp sợ. Cuối cùng, không cưỡng được Tenla Venelana chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Hai người cùng một chỗ là Serapho thanh tẩy thân thể. Serapho dáng người cũng không tính thấp. Opai a cái mông a những thứ này cũng đều tổ mã không tệ. Bất quá tổng thể mà nói cùng em gái mình Sitori Sona một dạng thuộc về kia loại so sánh miêu điều. Loại hình, làm vì chính mình chiến lợi phẩm. Tenla nhưng là không một chút nào khách khí đây. Cùng Venelana cùng một chỗ cởi mất Serapho quần áo. Sau đó là nàng lau dâng hương tinh thanh tẩy thân thể. Mỗi một phần mỗi một tấc đều không bỏ qua cho. Không thể không nói. Serapho da thịt giống như là tơ lụa một dạng cực kỳ tốt. Mơ hồ thấu lấy một tia hồng phấn phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng liền sẽ chảy ra nước. Tại Venelana kia giận trách nhãn thần dưới. Tenla một đôi tặc thủ tại Serapho trên người tận tình tiện hơi. Mặc dù đạt được to lớn kích thích cùng thỏa mãn. Nhưng cùng lúc cũng quậy đến Tenla trong tâm giận lên. Serapho nhưng là một đạo thượng phẩm mỹ vị. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện ăn mất nói cũng quá lãng phí. Cho nên Tenla chỉ có thể rời đi đối tượng. Đem mình hỏa khí tất cả phát tiết đến Venelana trên người. Là Serapho thanh tẩy thân thể sự tình mới làm được một nửa. Nhưng đã không nhịn được Tenla gầm nhẹ một tiếng liền đem Venelana đè ở bên hồ tắm duyên. Sau đó tại mẹ vợ đại nhân tiếng kinh hô dưới hai người hợp làm một thể. Ngay tại Serapho bên người tốt lộn một cái sa đọa điên cuồng. Hồi lâu sau, Tenla ôm lấy đã bị rửa sạch Serapho đi ra. Mà hệ trên áo choàng tắm Venelana cũng là theo ở phía sau. Chỉ bất quá, mẹ vợ đại nhân bước đi động tác biểu lộ ra khá là chật vật. Tựa hồ còn mơ hồ có chút run rẩy. Cặp kia nhìn về phía Tenla hình bóng trong đôi mắt đẹp cũng đầy là kia nồng đậm ai oán. Vừa vặn lúc này, Grafia cũng từ bên ngoài đi tới. Serapho thân thích nhóm bị nàng dùng ma pháp trận trói buộc lấy trôi nổi ở sau lưng nàng. Từng cái tựa hồ cũng đã ngất xỉu. Tự nhiên cũng nhìn thấy Venelana trên mặt kia còn chưa tan đi tẫn chiều hồng. Grafia vẻ mặt lành lạnh. Không cần hỏi cũng biết rõ người nào đó lại đã làm gì. Khổ cực, Grafia, đem Serapho để xuống. Tenla cười nói, Serapho cùng nàng thân thích đều là hiếm có chiến lực. Làm cho các nàng cũng gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, Grafia nhàn nhạt nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá bởi vì Sona còn có trước sự tình. Serapho đối với ta nhưng là rất có ý kiến. Nghĩ nhượng nàng gia nhập chúng ta nhưng là có chút khó khăn a. Gật đầu một cái. Bất quá Tenla chính là thở dài. Hừ, loại sự tình này không phải là ngươi am hiểu nhất sao? Đùa bỡn nữ nhân, chinh phục nữ nhân, sau đó làm cho các nàng làm vì ngươi công cụ mặc cho ngươi chi phối sử dụng. Cười lạnh một tiếng, Grafia trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Grafia, không nên đem ta nói đến như vậy không chịu nổi a. Ta liền cho tới bây giờ không có đem ngươi cùng Venelana làm là ta công cụ. Nâng lên Grafia kia, Trương Tuyệt Mỹ gò má. Tenla vẻ mặt thành thật nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cảm thấy hăng hái nhìn xem hai người. Bên cạnh Venelana phát ra tiếng cười. Mà Grafia chính là tiềm thức tránh Tenla ánh mắt. Serapho nhanh tỉnh, cảm nhận được chính mình viên kia băng lãnh tâm vậy mà sản sinh một tia gợn. Sóng, Grafia lập tức nói sang chuyện khác. Mỗi lần đều là như vậy. Tenla cũng không khỏi bất đắc dĩ. Mặc dù hắn hiện tại đã được đến Grafia thân thể thậm chí là trung thành. Vô luận chính mình đối. Đúng. Nàng truyền đạt bất kỳ mệnh lệnh nàng đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Nhưng là nội tâm của nàng nhưng vẫn bị đi qua cừu hận trói buộc lấy. Thậm chí ngay cả chính nàng đều tại băng phong lấy chính mình. Không cách nào đạt được hoàn chỉnh Grafia vẫn luôn nhượng Tenla cảm thấy tiếc nuối. Mà nếu muốn đạt được nàng tâm đầu tiên là đắc tướng nó từ quá khứ trong cừu hận cứu ra. Nghĩ tới đây, Tenla ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Thánh Kinh Chi Thần a, Thánh Kinh Chi Thần, ta quả nhiên vẫn là muốn tiêu diệt mất ngươi mới được. Bất quá, chuyện này còn cần làm rất nhiều chuẩn bị cùng tìm cách. Không phải một ngày hai thiên là có thể làm được, mà bây giờ còn là trước tiên cần phải xử lý Seraphô sự tình. Ánh mắt rơi vào Seraphô trên người, Tenla khóe miệng cũng nâng lên một đạo độ cong. Mặc dù sẽ có một ít khiêu chiến, nhưng cũng còn là có thể thuần phục đi. Ô, chấm ngoặc kép, ô ngâm một tiếng, Seraphô chậm rãi mở mắt ra. Trong đầu trí nhớ giống như nước thủy triều hiện ra đến. Nguyên bản còn có nhiều chút hỗn loạn, Seraphô trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Ô, đây là cái gì? Buông ta ra, mau buông ta ra. Phát hiện mình tay chân tứ chi đều bị một cái kim hoàn khóa lại trói buộc trên không trung. Seraphô vừa giận vừa sợ không ngừng giãy giụa. Quá tốt, Seraphô đại nhân ngài rốt cuộc tỉnh. Sao Sạc Tử, làm sao Nami? Nghe được chính mình thân thích nhóm thanh âm, Seraphô đầu tiên là vui mừng, bất quá vẻ mặt rất nhanh lại là cứng đờ. Bởi vì Seraphô phát hiện mình thân thích nhóm vậy mà cũng giống như nàng bị kim hoàn khóa lại tay chân. Ngay tại bên cạnh nàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Seraphô đại nhân, chúng ta cũng bị bắt. Cái kia Red Dragon Emperor còn nói phải để cho chúng ta cũng cùng Seraphô đại nhân một dạng gia nhập hắn sau. Hậu cung, a, đáng ghét Red Dragon Emperor. Xuất hiện, Red Dragon Emperor. Đi ra cho ta, nghe được chính mình thân thích nhóm nói sau, Seraphô thật là bị tức hư, không ngừng giãy giụa hô to lấy. Như vậy tinh thần, xem ra khôi phục còn không sai sao, Tenla kia hài hước thanh âm vang lên. Đồng thời từ bên kia trong căn phòng đi tới, đang chuẩn bị nổi giận. Bất quá khi nhìn thấy Tenla sau lưng Greyfia cùng Venelana sau, Seraphô không khỏi kinh ngạc. Greyfia, Venelana Aji, đã lâu không gặp, Seraphô, tiểu Tenla, đem Seraphô để xuống đi. Greyfia chỉ là nhàn nhạt nhìn Seraphô liếc mắt, bất quá Venelana chính là mỉm cười lấy đi tới Seraphô trước người cùng nàng chào hỏi. Còn đối, đúng, Tenla nói, cũng không có nói gì. Tenla ngồi vào một bên vương tọa trên, đồng thời gõ ngón tay giải trừ Seraphô trên người trói buộc. Venelana Aji, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì cái gì ngươi và Greyfia lại ở chỗ này? Xoa xoa cổ tay mình, Seraphô vô cùng nghi hoặc, thậm chí đều đã cố không đi lên tìm Tenla phiền toái. Seraphô, tiếp theo ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Cũng sẽ nói cho ngươi biết ta cùng Greyfia ở chỗ này nguyên nhân. Có lẽ ngươi trong lúc nhất thời sẽ khó mà tiếp nhận, nhưng tin tưởng ta, ta đem đối với ngươi nói tới hết thảy đều là sự thật. Mặt đầy nghiêm túc vẻ mặt, sau đó Venelana sắp có quan thánh kinh chi thần sự tình cho Seraphô nói một lần, mà không ngoài sở liệu. Khi nghe xong Venelana giảng thuật sau, Seraphô cùng với nàng thân thích nhóm mỗi một người đều há hốc miệng lộ ra ngạc nhiên thêm thần. Sắc khiếp sợ, tát. Siax đã sớm đã chết. Hiện tại Siax lại là cái thứ ở trong truyền thuyết thánh kinh chi thần. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.